Thiên đạo đồ thư quán, chương 3022, uống rất ngon, 2. Khóc chuyện audio.com, cố nén đau nhức kịch liệt, lông mày nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía thanh niên không ngừng khuấy động, cảm giác sắp khóc, hắn là cao thủ, ngón tay mới bỏ vào, liền bị ăn mòn thành như vậy, đối phương ngược lại một chút việc cũng không có, không phù hợp đạo lý A-Hát. Không đúng, là cơ thể cùng linh hồn ngươi có vấn đề. Tràn đầy buồn bực, cẩn thận nhìn lại Trương Huyền. Đột nhiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Vấn đề gì? Trương Huyền ngừng chơi đùa. Nhìn lại, mặc dù thân thể của hắn tu luyện qua thiên đạo công pháp, có thể so với thánh khí tuyệt phẩm, nhưng so sánh với đại thánh bất hủ cảnh, còn kém không biết gấp bao nhiêu lần. Ngón tay đối phương cắm vào liền bị ăn mòn. Hắn lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, coi như mình cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thân thể cùng trong linh hồn ngươi, mơ hồ có lôi đình lan tràn, chính là những lôi điện này ngăn hoàng thủy ăn mòn, vẻ mặt một thần nghiêm túc. Lôi đình, không sai, địa ngục hoàng thủy ẩn giấu trong lòng đất, quỷ dị âm lãnh, thuộc về vật âm hàn, mà lôi đình chí cương chí dương, thuộc về thiên uy, ở trước mặt thiên uy. Địa ngục quỷ mị tự nhiên không dám làm loạn, một thần khó mà tin được, chỉ là, trong thân thể cùng hồn phách sao có thể ẩn chứa lực lượng lôi đình. Mà bình an vô sự, tuy tu luyện giả tư xuất khiếu cảnh bắt đầu, liền muốn độ lôi kiếp, nhưng chỉ là bị động chống lại, cho dù một số cường giả siêu cấp tu luyện công pháp lôi điện, cũng không có khả năng tu nạp lôi đình vào người, mà lông tóc không thương. Đặc biệt là hồn phách, hết sức yếu ớt, dù ngưng tụ nguyên thần, cũng cực kỳ kính sợ lôi đình, tựa như hàn băng sợ hãi hỏa diễm. Vị trước mắt này, ngay cả đại thánh cấp cũng không có đạt tới, nhưng trong hồn phách ẩn chứa tầng tầng lôi đình, giúp một tay ngăn cản hoàng thủy xâm nhập, tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Chấm, thì ra là thế, Trương Huyền giật mình, gần 2 tháng nay, một mực hấp thu lôi đình tấn cấp, bất kể vô hồn hay thân thể, đều đã hiện đầy lôi điện, nếu như địa ngục hoàng thủy sợ hãi lôi đình mà nói. Mình đích thật có ưu thế hơn những người khác, lôi đình có thể chống đỡ những hoàng thủy này, đưa lôi đình tới. Chẳng phải có thể nhẹ nhõm vượt qua, hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Địa ngục hoàng thủy có đồ vật sợ hãi, triệu hoán tiểu gia hỏa kia tới, tự nhiên có thể dọa đối phương sợ hãi, mà không dám tiếp tục xâm nhập bọn hắn. Triệu hoán lôi đình, một thần cười khổ, nhịn không được lắc đầu. Người nghĩ đơn thuần, lôi đình là thiên uy, coi như đột phá có thể thu hút tới. Nhưng hiện tại ai có thể đột phá? Lui một vạn bước nói, cho dù thành công thu hút tới. Một mình chống lại cũng không có phương pháp, làm sao có thể để nó đối kháng hoàng thủy, giúp bọn ta thuận lợi thông qua. Vị trước mắt này, có đôi khi rất thông minh, thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng có đôi khi nói chuyện giống như hài tử, không có chút nào đáng tin cậy. Lôi đình, là thiên uy, thiên đạo trừng phạt tu luyện giả, mượn nó vượt qua hoàng thủy, nói chuyện viển vông, không có việc gì, cái này đơn giản. Thấy đối phương lo lắng là chuyện này, Trương Huyền lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, một con thánh thú bay ra, xoay quanh bay lượn, tản mát ra khí tức kinh người. Chấm, địa ngục thanh long thú, ta mới vừa nhìn, nước nơi này đối với ngươi đột phá có trợ giúp rất lớn. Hiện tại ta nói cho ngươi vấn đề bản thân ở đâu. Dùng hoàng thủy trước mắt kích thích huyệt đạo, hẳn có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thanh long thú nói, địa ngục thanh long thú, trong cơ thể ẩn chứa khí âm hàn địa ngục, bình thường tu luyện cần hấp thu linh khí đặc thù mới có thể tiến bộ. Hoàng tuyền thủy trước mắt, thuộc tính phù hợp, vi tình ăn mòn đối với nó cũng có xâm hại rất lớn. Nhưng chỉ cần thêm chút lợi dụng, liền có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được, để nó thuận lợi đột phá đến đại thánh cũng chưa biết chừng. Cách chương.